xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 81, ở chung, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ dậy đi, Nhạc Triết Quân đứng bên cạnh lay lay cánh tay cô, và tất nhiên không thể nào gọi cô dậy được rồi. Mối tình của cô với Chu Công đâu phải nói cắt là đứt đâu. Ninh Vũ, cô có nghe thấy không? Dậy cho tôi, oai oai đừng ồn, lát nữa đưa em đi ăn ha. Ninh Vũ một phát quay đi, chỉ để lại tấm lưng cho ai đó. Nhạc Triết Quân có chút không biết nói gì. Ai cho anh biết cô gái này là ai được hay không? Đây mà là Ninh Vũ sao? Anh không quen, còn nữa coi anh là oai oai luôn à, anh rất giống trẻ con. Một đại tổng tài nào đó lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là khóc không ra nước mắt. Cho cô 5 giây để mở mắt, Ninh Vũ, Nhạc Triết Quân gần như rít qua kẽ răng. Anh lần đầu tiên tự mình gọi một người dậy và kết quả thì... Lẽ nào một chút áp lực cũng không có, ai đó tự nghi ngờ bản thân. Ninh Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng ai gọi mình, nhưng mà hình như tác dụng của thuốc giảm đau hôm qua có chút lớn thì phải. Cô không muốn mở mắt chút nào. Chị tôi tự bao biện đó. Đừng có tin, bỗng trên khuôn mặt có chút lành lạnh. Nói chính xác ra là ướt cả một mảng. CMN ai dám đánh thức lão nương. Cô nói bậy lần nữa xem. Gương mặt Nhạc Triết Quân âm trầm. Ai cũng có thể nói bậy trước mặt anh trừ Ninh Vũ ra. Bà đây thích nói thì nói. Dám phá hoại giấc ngủ của lão nương. Không muốn sống tốt phải không? Bây giờ thì mọi người hiểu nỗi khổ của tôi rồi chứ. Mặc niệm cho anh rể của tôi. Oai oai lặng lẽ khép cửa chạy về phòng mình mà trùng chăn cười sặc sủa. Vì hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ của Ninh Vũ nên oai oai mới chạy sang đấy. Ai ngờ Nhạc Triết Quân bình thường lạnh lùng nhưng lại rất có trách nhiệm biết đường mà gọi Ninh ra giày. Tuy nhiên với tính cách của Ninh ra thì, đến khi Ninh Vũ tỉnh táo lại thì, gương mặt của Nhạc Triết Quân đã phóng to ngay trước mắt. Môi có chút lành lạnh, trò gì đây, Ninh Vũ chớp chớp mắt, mới sáng sớm anh ta đã động dục cả, tuy nhiên động thì động, đừng có động lên người cô chứ. Ninh Vũ, cô cả đời thanh bạch, cô có cảm xúc muốn tần ai đó một trận, Nhạc tổng hình như tôi chưa chải răng thì phải. Không sao, vợ tôi không chê, Nhạc Triết Quân hứng thú nhìn cô gái nhỏ bị dọa cho ngây ngốc. Cảm thấy sống chung với Ninh Vũ cũng không phải chuyện không thể chấp nhận. Cô chớp chớp mắt, hỏi rằng tối qua anh ta có bị mộng du đập đầu vào đâu đó hay não bị lừa đá rồi. Từ hành động đến ngôn ngữ đều không phải người thường chấp nhận được. Quá đáng sợ rồi, Ninh Vũ xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà của mình. Vì cái gì mới qua một tối anh ta thay đổi thành cái dạng này chứ? Nhất định có âm mưu, nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt chải răng. Cô phải nhanh chóng xuất viện tránh xa tên bệnh xà tinh này ra. Khi cô vệ sinh cá nhân ra thì Lục Thiên Viễn đã đến rồi. Nhìn lại đồng hồ 8 giờ ếch, cô dậy muộn đến vậy à, chào buổi sáng bác sĩ Lục. Chào Ninh tiểu thư, anh ta vừa kiểm tra cho Nhạc Triết Quân xong và giờ tới lượt cô. Ninh Vũ ngồi lên giường để anh ta kiểm tra các số liệu. Càng xem Lục Thiên Viễn càng nhíu mày, cô gái này tại sao có năng lực phục hồi nhanh đến vậy? Cô biết Lục Thiên Viễn nghi ngờ là điều tất nhiên, cô hồi phục nhanh như vậy tất nhiên là do hệ thống rồi. Nếu không công sức cô đi công lực từng thế giới chỉ để chương à, Ninh tiểu thư hồi phục rất tốt. Tôi lần đầu tiên thấy được người năng lực hồi phục nhanh như cô đây. Thật sự là có chút khó tin, ếch cái này tôi cũng không rõ lắm. Đúng rồi anh Lục, cứ gọi tôi là Ninh Vũ được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ giả vờ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Vậy em cứ gọi tôi là Thiên Viễn đi. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng trong phòng lại có một người không vui vẻ gì. Toàn thân chua loét mà bản thân vẫn không hay biết. Ủa tại sao gọi Thiên Viễn thân thiết đến vậy, còn anh thì Nhạc Triết Quân, nếu không thì Nhạc tổng. Lục Thiên Viễn chú ý cho cô những gì nên ăn và không nên ăn cũng như những việc không nên làm. Anh cũng nhắc về việc bà ngoại anh cũng chính là Mạc lão phu nhân muốn gặp cô để cảm ơn. Ninh Vũ cũng đồng ý hoàn toàn hơn nữa, cô muốn biết người tên A Nguyệt đó là ai. Liên quan đến cô hay không? Triết Quân mượn tiểu vũ của cậu một chút không sao chứ? Trước khi đi Lục Thiên Viễn còn không quên trêu chọc ai đó một cái. Nhạc Triết Quân thì đang bấm vi tính làm bộ không nghe thấy, chọc Lục Thiên Viễn cười không thôi. Ninh Vũ trợn mắt, từ khi nào cô trở thành của Nhạc Triết Quân mà cô không biết vậy? Thiên Viễn anh còn nói bậy nữa thì tự về một mình đi. Ai là của anh ta, chứ tôi không phải. Nói rồi Ninh Vũ quay người đi thẳng không thèm ngoảnh lại. Lục Thiên Viễn thì cười như không cười nhìn anh bạn của mình. Phen này con đường truy thê còn dài đây. Ai bảo bình thường khó ưa đến vậy, đáng đời, ai, Nhạc Triết Quân a, Nhạc Triết Quân fan này cậu đụng phải vấn đề nan giải rồi, không biết lúc đầu ai còn nhất quyết không chấp nhận đâu ha ha. Cút, Nhạc Triết Quân đen mặt triệt để, Đúng thật là anh có cảm giác với Ninh Vũ nhưng đã đến mức đó rồi sao? Anh lại không biết, chỉ là từ lần đầu nhìn thấy Ninh Vũ anh liền có cảm giác vô cùng quen thuộc. Lâu dần ở với cô anh cảm thấy rất thoải mái. Ninh Vũ không giống như những thiên kim tiểu thư khác, bọn họ thứ nhất đến với anh vì tiền tài, thứ hai là danh vọng. Còn Ninh Vũ anh cảm giác được cô hoàn toàn bỏ qua những thứ đó mà quan tâm anh như một người bạn thân thiết. Tuy anh không thể biết hết được con người cô nhưng anh biết được cô thiện lương lại vô cùng mạnh mẽ. Anh có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu cô và để cô yêu anh đồng ý làm vợ của anh. Tay sờ nhẹ lên môi, cảm giác cũng không tồi. Nụ hôn đầu của anh trao cho Ninh Vũ cũng không uổng mà. Nhạc tổng của tôi ơi, Nhất chỉ muốn nói rằng con đường truy thê của anh cả Nhất cũng chưa thấy được đích, còn nữa anh 26 tuổi đầu rồi mà vẫn còn giữ được nụ hôn đầu Nhất cho anh 10 điểm. Ha ha, cách chương.